Cạp, chương 23, góc truyện audio.com. Tô Tín nhiều năm tặng y thi dược ở địa phương Quảng kết thiện duyên, nghe nói Tô gia nhị tiểu thư muốn thành thân, lại còn ở rể, địa phương chỉnh lý Vạn Đức đại nhân chuyên biệt tìm được Tô Tín, nói lên có thể nhường cho Tô nhị tiểu thư xuất giá, cống hiến cùng đa tạ Tô Tín đây đối với bình dân bách tính mà nói là thiên đại vẻ vang, Tô Tín cảm ơn Vạn Đức liền đáp ứng. Hôn lễ trước một ngày, Tô Mộc Nhiên cùng Tô Tinh Linh tiến vào chính lý phủ trước khi rời đi, Tô Tín dặn dò Tô Tinh Linh một phen. Linh Nhi, cha có thể tận mắt nhìn ngươi xuất giá, đối với nương ngươi coi như là tốt lắm rồi, sau khi thành thân, không được bướng bỉnh nữa, phải giúp phu quân dạy con, biết không? Cha nhìn ra, Ngôn Nhi là thật tâm với ngươi, hắn ở trước mặt cha thề kiếp này cũng không còn nữ tử nào khác nữa, lại còn chủ động ở rể, nam tử như vậy thật là hiếm thấy, ngươi đó, sau này không nên khi dễ người ta. Tô Tinh Linh trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại nói, cha ta lúc nào ức hiếp nàng. Hảo hảo hảo, không có, đi chỉnh lý phủ, nhớ cảm ơn Vạn đại nhân lúc này mới thả Tô Tinh Linh đi. Màn đêm buông xuống, Tô Tinh Linh liền cùng Tô Mộc Nhiên ngủ cùng nhau. Tỷ tỷ, Linh Nhi lâu rồi không cùng ngươi ngủ chung. Tô Mộc Nhiên cười véo mũi Tô Tinh Linh, đúng vậy, ngươi còn bé thích ôm ta ngủ, ta vừa đi ra liền nháo, ngủ cũng không yên, nhích tới nhích lui, để ta nhức đầu một hồi. Tô Tinh Linh ôm Tô Mộc Nhiên làm nũng, tỷ tỷ đối với ta tốt nhất, ta liền ôm tỷ tỷ ngủ. Đối với ngươi tốt nhất không phải A Ngôn sao? Tỷ tỷ, Tô Tinh Linh chôn ở cổ Tô Mộc Nhiên không ngẩng đầu lên. Sờ đầu Tô Tinh Linh ở trong lòng ta, Linh Nhi vẫn còn là một tiểu cô nương, nhanh như vậy đã xuất ra A, Tô Mộc Nhiên có chút xúc động. Tỷ tỷ, ngươi tốt như vậy, nhất định cũng sẽ tìm được một phu quân tốt. Vỗ vỗ mặt nàng, hảo, cho ngươi mượn chút lành, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Tô Tinh Linh lại không chịu, vẫn cứ quấn Tô Mộc Nhiên kể chuyện tìm muội hồi lâu, cuối cùng vô cùng buồn ngủ mới đàng hoàng ngủ. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tô Tinh Linh bị kêu lên, mắt còn không mở ra, nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay đổi một bộ y phục, Tô Tinh Linh lúc này rốt cuộc có tinh thần, bắt đầu khẩn trương. Hỉ nương vì Tô Tinh Linh khai mặt sau, Tô Tín cố ý mời tới bà biên chải tóc Tô Tinh Linh, một bên hát nhất sơ sơ đến đuối, nhị sơ tóc bạc đủ mi, ta sơ con cháu cả sảnh, tứ sơ tẫn ngọn vừa vì nàng thượng trang, đội mũ phượng khăn quàng vai, rằng con nửa ngày, cuối cùng làm xong, hiện tân lang đang chờ tới đón. Tô Tinh Linh nắm tay Tô Mộc Nhiên tỉ tỉ, ta hồi hộp. Nhà đầu ngốc khẩn trương cái gì, A Ngôn là đón ngươi về phụ A ta. Ta chính là khẩn trương. Tô Mộc Nhiên vì vậy một mực cùng Tô Tinh Linh trò chuyện, nỗ lực xua đi sự khẩn trương. Bên kia Hứa Ngôn cũng sớm đã bị kéo dậy, nàng đối với những thói quen hiểu biết nông cạn này tùy trung thành an bài. Thừa dịp kẻ hở, lôi kéo Cố Hành, A Hành, ta khẩn trương. Nàng với Tô Tinh Linh giống nhau tiểu tử được tiện nghi, còn khoe mẹ A Cố háp hát thẳng thắn bỏ rơi nàng, đi theo trung thành. Rửa mắt, búi tóc, thay đổi quần áo. Hứa Ngôn như một công tử ngồi ở đó, chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, ra ngoài cưỡi ngựa, hướng về chính lý phủ đi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên chợt truyền tiếng reo hò, tân lang tới rồi. Tân lang tới rồi, Tô Tinh Linh nghe tiếng hô bên ngoài, một loạt vừa khẩn trương vừa mong đợi phức tạp xong lên đầu. Góc truyện audio.com, hỉ nương vì nàng phủ thêm khăn hồng, dìu nàng vào kiệu hoa. Bởi vì tân nương đây lập hồi phủ cũng liền miễn khóc. Dọc theo đường đi theo tiếng kèn xô na đi về Tô phủ, Hứa Ngôn đình chỉ động tác xuống ngựa, mở cửa kiệu, cẩn thận đỡ Tô Tinh Linh ra kiệu. Tô Tinh Linh khoác khăn hồng, nhìn không thấy đường, Hứa Ngôn liền cố gắng đỡ nàng, nhẹ giọng nhắc nhở đường trước mặt, chỉ sợ Tô Tinh Linh ngã, đi thật chậm, từng bước vốn là một đoạn đường ngắn, nhưng dùng không ít thời gian. Tô Tinh Linh biết Hứa Ngôn chăm sóc lén nắm tay nàng. Nhìn một đôi tân lang tân nương đi qua chậu than, đi tới đường trước, Tô Tín vẻ mặt vui vẻ xua tay hướng về phía lễ quan. Lễ quan lĩnh hội, cao giọng nói, nhất bại thiên đại. Một đôi con người song song hành kễ, nhị bái cao đường, Tô Tín vuốt râu, gật đầu mỉm cười. Phô thê giao bái, tân lang tân nương đối mặt, Hứa Ngôn mặc dù không thấy được mặt Tô Tinh Linh nhưng có thể cảm giác được nàng vui sướng, hiểu người trước mặt là cùng minh cả đời, trong lòng cảm động không lời nào diễn tả được, chấp tay nàng, cúi đầu hành lễ, phảng phất là lời hẹn ước. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, tân khách đều hò reo, có người vây quanh phòng tân hôn đẩy hai người kia vào, hỉ nương theo quy tắc ngăn mọi người ngoài cửa, Hứa Ngôn cẩn thận dìu Tô Tinh Linh ngồi ở trên giường, thấp giọng nói, ta đi làm thức ăn cho ngươi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay đói lắm rồi phải không? Ta còn hảo, ngươi mau đi đi, ít uống rượu một chút, nghe phía bên ngoài thúc giục, lại bồi thêm một câu, ta chờ ngươi trở lại. Hứa Ngôn nghe xong trong lòng nóng lên, dùng sức cầm tay Tô Tinh Linh, lưu luyến rời đi. Nha hoàn chăm sóc Tô Tinh Linh qua loa liền đi ra ngoài, còn lại Tô Tinh Linh một người trong phòng, suy nghĩ hôm nay là thê tử của Hứa Ngôn, trong lòng nhô ra một chút hạnh phúc khiến cho Tô Tinh Linh có phần lâng lâng, nghĩ đến chuyện Hỉ Nương nói với nàng, nàng lại không ức chế được khẩn trương. Nhưng là, nàng và Hứa Ngôn đều nữ tử a, Tô Tinh Linh miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu có người đẩy cửa tiến vào, Tô Tinh Linh rung một cái, vội vàng ngồi, phần lưng khẩn trương cứng đờ. Lại nghe được người bên ngoài nói, được rồi, đều đi ra ngoài, tân lang bị các ngươi chuốc say, không có náo loạn, đi thôi là Cố Hành, lại nghe đến mọi người oán nhưng cũng nghe lời, ngay cả Hỉ Nương cũng bị đuổi ra ngoài. Cố Hành đem Hứa Ngôn đặt trên giường, cười nói với Tô Tinh Linh, giao cho ngươi nói xong cũng đóng cửa đi. Tô Tinh Linh cả người ngây ngẩn, A Ngôn say, vậy ta nên làm gì bây giờ? Hỉ Nương nói khăn hồng không thể tự mình vén a, kết một lát cố cùng quyết định tự vén khăn, cũng không thể như thế này một đêm, vừa lấy tay để lên khăn, liền bị người nắm. Tân Nương sao có thể tự mình vén chứ, thanh âm mang theo ý cười. Nói xong câu đó Hứa Ngôn liền vén khăn Tô Tinh Linh lên. Hứa Ngôn mặc dù chưa từng tham gia lễ thành hôn, nhưng có thể nghe qua động phòng, cần phải đem Tân Nương huyên náo không chịu nổi mới chịu dừng tay, thậm chí quá mức kích động mà làm chảy máu. Nàng không muốn can bảo bối nàng, liền giả bộ sau, cầu Cố Hành đến giúp nàng. Tô Tinh Linh bực nàng trêu mình, ngượng ngùng tức giận mà trừng mắt nhìn Hứa Ngôn, tất cả phong tình chân mày dáng dấp khiến cho Hứa Ngôn ngây người. Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, đều thua kém Tô Tinh Linh giờ phút này trong mắt Hứa Ngôn. Cocchuyenaudio.com Nhìn Hứa Ngôn ngây ngô nhìn mình, Tô Tinh Linh thẹn thùng, vừa không muốn phá hư bầu không khí, chỉ nhẹ giọng nói, chúng ta còn chưa uống chén rượu giao bôi ó. Hứa Ngôn kịp phản ứng, nghĩ đến bộ dạng của mình ban này có chút ngượng, rót hai ly rượu, một chén đưa cho Tô Tinh Linh. Một tay vãn một tay, giao qua ly không trả về, liền sinh tử tương ôi, cánh tay đang ôm lấy cả đời nhạc cùng bi, cộng hoạn nạn cả đời đẹp nhất, hai người cánh tay quấn quanh, đồng thời uống chén rượu kia. Uống qua rượu, đồng cam cộng khổ vĩnh viễn không rời. Hứa Ngôn ghé vào bên tai Tô Tinh Linh nhẹ giọng nói. Tô Tinh Linh hiểu được nàng từng nghe qua, lời tâm tình động lòng người. Hứa Ngôn vì Tô Tinh Linh gỡ mũ phượng và trang sức dư thừa xuống, tinh tế vì nàng lau mặt, xoa tay, lại sửa lại một chút mới ngồi xuống bên giường nhìn Tô Tinh Linh, suy tính bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lắc đầu một cái, mà thôi, theo ý mình, trực tiếp hôn lên đi. Tình nhân đang lúc làm chuyện này là một loại bản năng, không cần kỹ xảo, chỉ cần có yêu, sẽ vui sướng. Sau khi động phòng, Tô Tinh Linh tiến vào trong ngực Hứa Ngôn, Hứa Ngôn hôn nhẹ đỉnh đầu nàng. Đợi đến bình tĩnh lại, Hứa Ngôn ấn xuống môi Tô Tinh Linh một cái, hôn Linh Nhi ta yêu ngươi. Tô Tinh Linh khẽ hôn lên khóe miệng Hứa Ngôn, ơ Ngôn ta cũng yêu ngươi. Hai người ôm nhau, ngủ thật say. Cách chương.